Người hậu trường như ngọc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vả lại, tham dự tang sự, không nói tiết ai, thì nói gì chúc mừng hay là đồng hỷ. Tôi lui về phía sau một chút, để tránh hắn chạm vào tôi. Vậy ngươi có để ý thấy sắc mặt của trưởng công chúa khi cao chủ quan hình ngục nói chuyện hôm nay không? Hắn câu nào cũng nhắc đến cảm ân thái hậu, trưởng công chúa không động sắc. Nhưng Chu Văn Thư vừa nói một câu, trưởng công chúa liền kéo hắn xuống đờ. Á, NS, mà cao chủ quan không nói nữa. Ý ngươi là, trận đò, N của Chu Văn Thư là đờ, á, NS vào mặt cao chủ quan. Trưởng công chúa và thái hậu quy, an hát, ệ không tốt, không phải không tốt, mà là rất kém. Nếu viên mục thật sự gì, tê người, hắn là quan viên cao cấp, nên vào chiếu ngục, chứ không phải hình ngục. Nhưng viên mục bị tình nghi gì, tê về mã, rơi vào hình ngục do thái hậu can thiệp, lại không nhận được chút ưu đãi nào, chứng tỏ thái hậu không đứng về phe trưởng công chúa. Cao chủ quan và Chu Văn Thư hẳn đều biết việc này. Chỉ có ân xá cuối cùng của thái hậu khiến họ bất ngờ. Quy, an hát, ệ mẹ con có thể kém đến mức nào? Huống hồ mẹ đã si ết, tê, thân tử hát, ẩn tiêu. Tôi lắc đầu, nàng không phải con ruột của thái hậu. Việc này trong cung không phải bí mật. Ngụy Quỳnh là con gái nuôi của Lư Thái Hậu từ một tần phi thấp kém. Trần Tiêu Hậu chi hậu giác, vậy là viên mộc biết quy. An hát, ệ của nàng và thái hậu rất kém, tuyệt đối không để nàng tiết ai. Thảo nào, sau khi nói câu đó, nàng liền bảo không có việc gì để bàn với ta. Trần Tiêu bỗng ngẩng đầu, nàng nghi ngờ ta rồi. Làm sao đây, Ngụy Quỳnh đương nhiên nổi nghi ngờ. Nàng không lập tức xử lý Trần Tiêu, hẳn là đang tìm tung tích của viên mộc. Nàng chỉ nghi ngờ ngươi, chưa tìm thấy viên mục, sẽ không động đến ngươi. Đợi viên mục trở về, ngươi cũng công thành thân thoái, không cần quá lo lắng. Cũng không biết Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu đem viên mục giấu ở đâu. Trần Tiêu bỗng hỏi, vậy nếu không tìm thấy viên mục thì sao? Câu này nghe thật chói tai, tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đừng có tưởng tượng lung tung, nếu viên mục CS, T, thì ngươi cũng CS, T chắc. Trần Tiêu cười lớn để che giấu sự lúng túng, đồng thời vẫy tay. Cô nương chiều, ta chỉ hỏi đại thôi, ngươi có cần phải cảnh cáo không? Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, gần như xuyên thấu. Nghe hiểu được cảnh cáo, thì không phải là đại. Trần Tiêu im lặng, xe ngựa dừng trước cổng viên phủ. Trần Tiêu xuống xe, thốt lên cảm thán chân thành. Nhà ta vị trí thật tốt, cái cổng này, bức tường này, con sư tử này. 4-5 tiểu tỳ chạy đến đón hắn. Đại công tử trở về rồi. Trần Tiêu càng thêm kích động, như nhập vai, tựa hồ chính mình là viên mục. Trở về rồi. Tôi khá bất ngôn. Hắn bước những bước dài, đi vào cổng, khí thế ngất trời. Đi được 4-5 bước, phát hiện tôi không đi theo, quay đầu nhìn tôi, giọng điệu đầy ngạc nhiên. Cô nương chiều, ngươi không vào ngồi chốc lát sao? Tôi đứng không xa, cười vẫy tay với hắn. Không, Trần Tiêu sững sờ, không còn đắc ý, thậm chí hơi do dự, quay người chạy lại. Người không đi cùng ta vào, ta bị phát hiện, làm sao đây? Không cần lo, viên mục chị Xia Di Hian, không ai dám chất vấn mệnh lệnh của ngươi. Ta còn có việc, không thể đi cùng ngươi. Trần Tiêu nghe vậy, đứng xa nửa bước, sắc mặt hơi khó coi. Cái gì gọi là không thể đi cùng ta? Chúng ta là đồng bọn, biết không? Được thôi. Đồng bọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn lãng phí thời gian, quay người bỏ đi. Trần Tiêu ở sau hét, ngày mai lúc nào đến, ta sẽ đến tìm ngươi. Ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. Đến lúc gặp viên mục thật rồi. Khi ta về đến nhà, Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu cũng ở đó. Trước đó khi chia tay ở Tử Lao, ta đã trao chìa khóa cho họ. Viên mục đang nằm yên trên giường ta. 3 ngày sau, hắn sẽ tỉnh. Tô Đại Phu nhấn mạnh, ta thử hơi thở của hắn, vẫn không có, lại thử mạch cổ, tuy không có mạch đờ, ập, nhưng cảm giác ấm áp. Quả là giả CS, T, vậy trước khi hắn tỉnh, có triệu chứng gì không? Ta không muốn bị bất ngờ, hiệu lực của TH, uốc giả CS, T này, giống như M, A phi tán, từ từ tan biến, thời gian càng lâu, càng dễ tỉnh. Triệu chứng thì, không khác gì người ta thức dậy. Cụ thể lúc nào, cũng khó nói. Quách Lao Đầu nghe vậy, vây quanh lại. Vậy ta từng nghe nói, có người uống M.A. phi tán, giữa chừng còn tỉnh sớm. Hắn có thể tỉnh sớm không? Ta và Quách Lao Đầu đồng thời nhìn Tô Đại Phu. Tô Liễm sững sờ, ấp úng, đó cũng có thể. Vậy nếu hắn tỉnh, ta không ở nhà, làm sao? Nếu hắn chạy ra ngoài, thì xảy ra đại sự. Cùng một lúc, xuất hiện hai viên mộc, Ngụy Quỳnh sẽ lập tức gì? Tê kẻ giả, Quách Lao Đầu lấy ra dây thừng. Chỉ có thể như vậy, trời đã tối, Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu về. Trong phòng chỉ còn viên mộc và ta. Ta ngồi xuống cạnh giường, cầm cao nến, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt viên mộc. Có phải ngươi và Ngụy Quỳnh đã gì? Tê Lư Thừa Minh không? Tại sao phải gì? Tê hắn, là hắn thấy gì? Hay nghe thấy gì? Kẻ em mờ, ua hung muốn ta gì? Tê ngươi, có phải là người nhà họ Lư không? Nhìn quá lâu, nến vô ý nghiêng, rơi một giọt sáp. Sắp rơi vào người viên mộc, ta hoảng hốt, trực tiếp dùng tay hứng lấy. Giọt sáp nóng rơi vào lòng bàn tay, đờ, au đến mức ta khẽ rít lên. Ta nhìn viên mộc, tự em mờ, ắng mình một câu, có gì mà đẹp. Không nhìn nữa, ta đắp chăn cho viên mộc đang bị trói, đặt một lá cây lên mỗi mí mắt hắn, rồi ôm một bộ chăn gối, ra nằm dưới đất một đêm. Hôm sau, khi ta tỉnh dậy, viên mộc vẫn nằm, lá cây vẫn ở chỗ cũ. Ta yên tâm, định đi đến viên phủ, thì cổng viện bị gõ. Mở then ra xem, là Trần Tiêu thần thái phi dương. Sao ngươi biết ta ở đây? Trần Tiêu cười nhấc lên hộp bánh trong tay. Sợi dây treo bị hắn vặn mấy vòng, khiến gói giấy dầu xoay tròn. Bọn người ở viên phủ nghe lời ta lắm, thật là giỏi. Ta hỏi đại ngươi ở đâu, họ không cần ra ngoài dò hỏi, liền nói cho ta. Ta nghe vậy, không khỏi chìm đắm, cầm lấy đi. Đang mơ màng gì vậy? Đây là tầm tuyết các đắt nhất, ta chuyên đi em mờ, ua cho ngươi đấy, cách chương.